Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, Hoàng Kim giấu tay. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Lưu Ly Ngọc Quyết Quang Thuẫn, cơ hồ là trong nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, Thượng Quan Vũ Đình trên người, không ngừng lóe lên các loại ánh sáng. Các loại kỳ dị bảo vệ lực lượng tầng tầng xuất hiện. Nhưng cuối cùng, khó có thể chống đối cái kia phá thiên chi lực giấu tay. Khác nào thần linh chi chỉ ấn vàng. Một hồi, liền điểm vào Thượng Quan Vũ Đình trên người. Hình tượng, tựa hồ là trong nháy mắt này hình ảnh ngắt quãng. Cái kia lập lòe hào quang màu vàng óng. Khác nào thần linh từ trên 9 tầng trời theo rơi xuống giấu tay. Đặt tại Thượng Quan Vũ Đình trên người, như ấn lại một con run dế như thế, mà nháy mắt, máu tươi như xương, từ Thượng Quan Vũ Đình miệng mũi con mắt lỗ tai chờ ngũ quan bên trong bắn ra. Sau đó bị diễm quang giống như ánh vàng trực tiếp thiêu đốt phát huy. Đây là rất tàn nhẫn một màn, Thượng Quan Vũ Đình trên mặt, còn mang theo vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên như vậy tựa là hủy diệt công kích. Tới đột nhiên như thế, nàng vừa mới thấy rõ đến một tia sát cơ. Làm ra phản ứng, nhưng không làm nên chuyện gì. Màu vàng giấu tay, ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn. Tuyệt đối không phải là bây giờ nàng có thể chống lại. Không gian phảng phất là trong nháy mắt này ngưng tụ, biến hóa bất thình lình. Bất kể là Hàn Sơn Thư Viện một phương, vẫn là Phượng Minh Thư Viện một phương, đều hoàn toàn không có dự liệu được. Chớp mắt nháy mắt, nằm úp sấp ở Thượng Quan Vũ Đình vai tiểu bạch hồ ly đát kỳ. Mở miệng trách móc hướng về ngón tay màu vàng óng rít gào. Nhưng cơ hồ là ở cùng trong nháy mắt, đã bị một hồi đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đụng vào xa xa trên vách tường. Xô ra một cái đào thành động, không rõ sống chết, mà khoảng cách Thượng Quan Vũ Đình gần nhất Quốc Hoa Báo. Nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân, căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, nhưng là bị này chỉ một cái kình khí, sượt qua người, làm vỡ nát nửa bên thân thể, phần eo trở xuống, phảng phất là trực tiếp bị màu vàng diễm quang hòa tan như thế. Phảng phất là nháy mắt, lại phảng phất là một thế kỷ. Cuối cùng, là màu vàng giấu tay diễm quang. Từ từ tản đi, tất cả, phảng phất mới khôi phục bình thường. Hoa tưởng dung thân thể, mất đi sức mạnh chống đỡ. Chậm rãi ngửa lên trời té ngã. Mây đen giống như mái tóc dài màu đen. Rối tung ra, ở trong gió ngổn ngang. Hoa tỉ tỉ. Trong mọi người, Lôi Âm Âm là phản ứng đầu tiên. Nàng xông lại, ôm lấy sắp té xuống đất Thượng Quan Vũ Đình. Một giò hơi thở mũi, còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại. Nhưng, Thượng Quan Vũ Đình cả người, đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Vừa mới phát sinh tất cả, huyền như mộng ảo, màu vàng kia diễm quang tràn ngập thần chi giấu tay. Tới quá mức đột nhiên. Trước hào không có bất luận cái gì dấu hiệu, uy lực mạnh mẽ, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Căn bản không làm như nhân gian lực lượng, mà là tới từ ở thiên vực bên trên thần linh hạ xuống thần phạt như thế. Xung quanh mấy ngàn mét bên trong, tất cả sinh linh đều nơm nớp lo sợ, linh hồn run rẩy. Hoa tỉ tỉ, Lôi Âm Âm ôm Thượng Quan Vũ Đình. Gương mặt lo lắng, ngoại trừ khí tức ở ngoài, Thượng Quan Vũ Đình tâm mạch cũng là còn có một tia. Không có hoàn toàn đứt hẳn, nhưng tất cả sinh mạng dấu hiệu cũng là giới hạn ở đây mà thôi. Lôi Âm Âm là võ giả, thực lực không cao, nhưng nháy mắt làm ra một ít cơ bản nhất phán đoán. Vẫn là không có vấn đề. Này, xảy ra chuyện gì? Hạ Vân Tường cũng là mộng bức trạng thái. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Thiết Chiến. Cùng với cái khác, Tình Sát Đạo cường giả đều là trạng thái đờ đẫn. Hiển nhiên, bọn họ cũng không làm rõ ràng được tình hình. Khúc viện trưởng đám người xông lại, vây quanh ở thượng quan Vũ Đình bên người. Cúc Hoa Báo nửa biên thân thể trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ đó hòa tan. Hiển nhiên là đã không sống nổi, đã không có khí tức gì, mà Tiểu Bạch Hồ Ly hẳn là thừa nhận rồi lớn hơn xung kích. Nhưng cũng từ đàng xa sau vách đá bò ra ngoài, máu me khắp người, dãy rụa bò về tới thượng quan Vũ Đình bên người. Líu lo thu địa kêu, lệ hoa nhi giọt rơi vào thượng quan Vũ Đình trên người. Hạ Vân Tường ngốc chỉ chốc lát, đột nhiên phản ứng lại. Đây là cơ hội tốt a. Huyết Nguyệt Ma Quân bỏ chạy, Hoa Tưởng Dung trọng thương hôn mê. Những người còn lại bên trong, có ai có thể chống đối hắn? Đây chẳng phải là đem Lôi Âm Âm cái này cực phẩm lô đỉnh bắt vào tay cơ hội nghìn năm sao? Hơn nữa, cái này Hoa Tưởng Dung cũng là một cái cực phẩm mỹ nữ. Coi như là hôn mê, nhưng dù sao cũng là không có chết a, cũng có thể nếm thử tư vị. Hắn hướng về bên cạnh Tình Sát Đạo cao thủ, âm thầm liếc mắt ra hiệu. Tình Sát Đạo cao thủ hiểu ý, lặng yên không một tiếng động vây lại. Các ngươi làm cái gì? Lôi Âm Âm hết sức cảnh giác, vừa nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức lên tiếng quát lớn. Hạ Vân Tường vừa nhìn, thẳng thắn cũng không che giấu, âm hiểm cười hắc hắc, nói, làm cái gì? Ha ha, ngươi nói xem, bây giờ còn có ai có thể bảo vệ được ngươi? Lý Mục nhất định là đã chết ở sư tôn ta tóc tím sát thần trong tay. Ngươi chủ nhất định phải trở thành ta lô đỉnh. Kha kha, Phượng Minh thư viện người nhất thời đều phẫn nộ tới cực điểm, chuẩn bị lấy cái chết liều mạng. Mà ngay tại lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động lên, phảng phất là địa chấn như thế. Như vậy biến hóa bất ngờ, để mọi người tại đây đều là ngẩn ra, tâm lại nâng lên. Hôm nay phát sinh tất cả những thứ này, biến đổi bất ngờ, biến hóa không ngừng, cũng không ai biết đây cũng là muốn phát sinh cái gì. Rất nhanh, một bóng người như giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, nổ một tiếng rơi vào Hàn Sơn thư viện cửa. Thân hình thon dài, dài một tấc, tóc đen, không phải Lý Mục, là ai? Hạ Vân Tường vừa nhìn bên dưới, trong lòng điên cuồng nhảy lên. Không nên, tại sao trở về là Lý Mục? Lý Mục làm sao có khả năng sống sót trở về? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn hét lớn, Lý Mục, ta sư ở đâu? Lý Mục cau mày đầu, trong lòng có một loại cảm giác bất an. Hắn thật ra cũng cảm giác được nơi này cái kia cỗ bàng bạc sức mạnh đáng sợ. Hắn rơi xuống, bốn phía quét qua, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng. Ánh mắt rơi ở trong đám người hôn mê thượng quan Vũ Đình trên người. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời vẻ mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Lý công tử, ngươi đã trở về, nhanh mau cứu Hoa tỷ tỷ. Lôi Âm Âm vội la lên, trước mắt mọi người hoa một cái. Vèo, Lý Mục đã tới thượng quan Vũ Đình bên người, đưa nàng ôm lấy, tinh thần lực tra một cái. Thiên nhãn nhìn quét bên dưới, tất cả thương thế, Lý Mục đều biết rõ, bị thương rất nặng, không chỉ là ngũ tạng lục phủ chấn động phá nát, mà liền não bộ cũng là bị trọng thương. Tiên Thiên Công tu chính là Nê Hoàn Cung, cũng có thể gọi là người thức hải. Não bộ trọng thương, Nê Hoàn Cung phá nát, thức hải dung chuyển, mang ý nghĩa thượng quan Vũ Đình mấy ngày nay tu luyện pháp thuật tu vi, toàn bộ đều bị phế. Đối với người bình thường tới nói, thương thế như vậy, có thể nói là có thể chung kết mạng của mỗi người. Nhưng thượng quan Vũ Đình vẫn chưa chết đi. Chỉ cần chưa chết, liền còn có thể cứu sống lại hy vọng. Lý Mục trong lòng là vừa giận vừa sợ, lại đau lòng lại khó có thể tin tưởng được. Vì sao lại phát sinh như vậy sự tình? Mẹ nó đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó, hắn thấy được mất đi phần sau biên thân thể Cúc Hoa Báo. Trong đôi mắt lưu lại cuối cùng một tia hào quang. Thương thế như vậy, hiển nhiên là không còn cách xoay chuyển đất trời. Nhìn thấy Lý Mục, trong đôi mắt của nó toát ra một tia thoải mái, sau đó trở nên bình tĩnh, cuối cùng nghẹo đầu, triệt để đoạn tuyệt khí tức. Lý Mục trong lòng một trận bi ai, líu lo, líu lo thu, tiểu bạch hồ ly đát kỷ, chi sau gãy xương, kéo trên mặt đất trên, bộ lông màu trắng trên dính máu tươi đỏ thẫm, vịn Lý Mục áo bào, líu lo rên rỉ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Mục con mắt đỏ chót, như máu nhuộm, sát ý, ở Lý Mục trong lồng ngực sôi trào, một luồng làm người sợ hãi khí tức, từ trong thân thể hắn bắn ra, lôi âm âm đám người, cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Đại khái đem trước chuyện đã xảy ra nói một lần, màu vàng giấu tay là sức mạnh đất trời. Không khí nơi này bên trong như cũ còn sót lại sức mạnh đất trời. Lý Mục thiên nhãn mở ra, quét mắt nhìn bốn phía. Tuy rằng đã không cách nào nữa bắt lấy khí thế, nhưng có thể khẳng định là một vị thiên nhân cảnh cường giả âm thầm ra tay đánh lén. Tại sao sẽ như vậy? Lý Mục trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Vị nào thiên nhân dĩ nhiên sẽ đê hèn đến ra tay đánh lén một cái hậu bối. Hắn vạn lần không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn cho thượng quan Vũ Đình lưu lại đồ vật, các loại hộ thân bí bảo, tầng tầng lớp lớp, coi như là tiên thiên cảnh tột cùng cường giả xuất hiện. Toàn lực công kích bên dưới, cũng không thể đưa nàng thương tổn được trình độ như thế này. Ít nhất cũng có thể duy trì một cái thế bất bại. Nhưng, vì sao lại có thiên nhân ra tay? Rốt cuộc là ai? Lý Mục không nghĩ ra. Lý Mục, sư tôn ta làm sao vậy? Hắn ở đâu? Hạ Vân Tường âm thanh run rẩy, hét lớn, tại sao chỉ có một mình ngươi đã trở về? Dáng dấp của hắn có chút điên cuồng, đây cũng không phải là hắn có quan tâm nhiều hơn sư tôn của chính mình, mà là hắn bị trong lòng mình một cái đáng sợ suy đoán sắp làm cho sợ choáng váng. Lý Mục quay đầu lại, trong đôi mắt lạnh lẽo âm u sát ý lưu chuyển. Chết rồi? Cái gì? Hạ Vân Tường vừa nghe thiếu một chút dọa điên rồi. Không thể, ngươi cũng theo hắn đi thôi. Chết! Lý Mục đôi mắt đỏ bừng, hắn trong cơn giận dữ chẳng muốn cùng người kia cặn bã nhiều lời, tinh thần lực bạo phát, cất giữ ở không gian chứa đồ bên trong luân hồi đao nát nhận bên trong lớn nhất một mảnh, hẹn dài nửa mét, trực tiếp tự động bay ra ngoài, tựa như tia chớp vòng quanh Hạ Vân Tường cổ bay một vòng, nháy mắt liền đem Hạ Vân Tường đầu lâu cắt xuống. Phu phu, đầu người rơi xuống đất. Bên cạnh Tình Sát đạo cao thủ thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người liền muốn trốn, nhưng mà cái kia luân hồi đao mảnh vỡ nhanh như thiểm điện bay bắn ra, dường như xuyên kẹo hồ lô như thế, trực tiếp đem ở đây tất cả Tình Sát đạo cao thủ không còn một mống, toàn bộ chém giết ở đương trường. Đối phó loại này võ giả, ngự đao thuật có thể nói là vô địch. Nháy mắt thuấn sát, ngươi, Hàn Sơn thư viện viện trưởng Thiết Chiến sợ đến hai cỗ run rẩy. Lý Mục quét mắt qua một cái, ngươi cũng không là vật gì tốt. Đao quang lóe lên, Thiết Chiến người đầu cũng bay thẳng lên. A, còn lại Hàn Sơn thư viện người sợ đến hồn vía lên mây. Lúc này Lý Mục đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt dọa người, khác nào địa ngục sát thần giáng lâm nhân gian như thế, làm người sợ hãi. Luân hồi đao mảnh vỡ ở trong hư không tựa như tia chớp phá không mà qua, sắp tới đem xuyên thủng một vị Hàn Sơn thư viện đệ tử trẻ tuổi cái trán thời điểm, đột nhiên ngừng lại, đừng có giết ta. Cái kia đệ tử trẻ tuổi đại khái chỉ có 15-16 tuổi, nhắm mắt lại rít gào. Lý công tử, Lôi Âm Âm vạn phần lo lắng Lý Mục trạng thái. Vèo, luân hồi đao mảnh vỡ, bay trở về, Khúc viện trường, phiền phức các ngươi, đem hắc báo thi thể, giúp ta đưa đến Lậu Thất viện rơi. Lý Mục, ông thượng quan Vũ Đình, lại đem một bên líu lo khóc thảm tiểu bạch hồ ly Đát Kỷ ôm vào trong ngực. Phong chi pháp thuật thôi thúc, sau lưng sinh ra một đôi cánh, còn như ánh sáng, hướng về Lậu Thất viện rơi chạy đi. Thượng quan Vũ Đình còn có thể cứu. Lý Mục đã nghĩ tới một cái biện pháp. Vì lẽ đó, trước tiên chạy trở về cứu người quan trọng. Nhưng mà, thù này, không thể không báo. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết, ngươi nhất định ở còn núp trong bóng tối dòm ngó. Ngươi sẽ hối hận, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Sau đó làm thịt ngươi. Ta lấy lão thần côn danh nghĩa xin thề. Lý Mục cuối cùng lưu lại âm thanh. Ở Hàn Sơn Thư viện bầu trời. Như thần sét giống như kích động. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.